Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4377, Thủ Hộ Giả. Người đăng, HGSOZIMOZC, có thể hay không vượt qua? Quỷ cũng không biết. Ninh Thư, không biết, còn chưa có xảy ra sự tình ta xưa nay không lo lắng. Trừ phi đao huyền tại trên cổ, gần như vậy liền có thể cảm giác được. Quá mức xa xôi cảm giác nguy cơ không? Đến, vẫn là câu nói kia. Người sớm muộn đều là muốn chết. Cũng không thể thời thời. Khắc khắc lo lắng đem đến từ mình muốn chết. Lo lắng hãi hùng. Ngày đêm bất, an. Không cải biến được sự tình liền thuận theo tự nhiên. Đông Lam buông tay. Tốt à, cũng không biết ta có cơ hội hay không làm tộc trưởng. Ninh Thư, tất nhiên có thể. Xử lý hiện tại, tộc trưởng ngươi liền có thể chờ thành tộc trưởng. Đông Lam, ngươi hảo phát rồ nha. Một mặt bình tĩnh nói đáng sợ như vậy sự tình. Ninh Thư, bình thường đồng dạng, ta đây trở về. Đông Lam lúc đi, thuận đi rất nhiều ăn ngon. Bao lớn bao nhỏ, rất giống về nhà ngoại tiểu tức phụ. Đến thời điểm mang một ít đồ vật, trở về, nhà chồng thời điểm, lại mang về. Ninh Thư thỏa mãn duỗi cái lưng mệt mỏi, ăn uống no đủ, hơn nữa thân thể trong, lại tràn đầy năng lượng, Mỹ tư tư, lại sống lại, tinh thần phấn chấn tràn đầy. Hôm nay, lại là tràn ngập hy vọng một ngày đâu rồi. À, áo lợi cho, Ninh Thư ngồi tại đu dây thượng, nhộn nhào, cương phong quét, dạng này cương, phong nếu là lúc trước Ninh Thư, khẳng định bị thổi làm hồn phi phách tán. Nhưng bây giờ lại cảm giác gió xuân hiu hiu. Cương phong vô cùng dịu dàng. Đâu, đúng rồi, ăn uống no đủ. Kế tiếp liền nên đi lột cẩu, đi xem một chút cẩu tử. Ninh Thư cảm thấy cẩu tử hẳn là sẽ trở thành vị diện nơi sinh ra thủ hộ giả. Trước đó liền phát hiện thể chất của nó ngay tại chậm rãi biến hóa. Không biết hiện tại như thế nào. Ninh Thư theo đu dây thượng nhảy xuống. Đối con Jun nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Con Jun, người đi nơi nào? Nhiều như vậy tiểu thế giới chờ ngươi cứu vớt. Đâu? Ninh Thư quay đầu cười một tiếng. Không, là ngươi tiểu thế giới. Con Jun, ta sát. Con Jun biểu tình một chút trở nên có chút một lời khó nói hết. Cho nên, chuyện này biến thành của ta. Hắn là đến giúp đỡ. Như thế nào biến thành chuyện của hắn? Ninh Thư, yên tâm yên nào, ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Người nhận được chỗ tốt gì? Tại cái kia trong tổ chức, bình thường chỉ có thể nhận được linh hồn chi lực. Tổ chức theo hai bên kiếm, theo người ủy thác nơi này kiếm tiền. Còn muốn theo nhiệm vụ người bên này kiếm, có thể rốt cuộc giải quyết một ít chuyện. Thiên đạo hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho điểm chỗ tốt. Giống những chỗ tốt này đều bị tổ chức cầm đi. Sơ cấp nhiệm vụ người không chiếm được. Còn Jun cũng không có cái gì chỗ tốt. Ninh Thư, ta cũng sẽ không đoạt ngươi. Tục ngữ nói góp gió thành bão. Vô luận là công đức vẫn là tín ngưỡng lực, tóm lại là hữu dụng nơi. Còn Jun, chúng ta nói chính là ngươi lại muốn lười biếng sự tình. Ninh Thư, ta không có lười biếng. Ta chính là đi ra ngoài một chuyến. Ngươi, có rảnh liền đi tiểu thế giới đi. So với vắng vẻ khôn cùng hư không, tiểu thế giới có thể náo nhiệt. Yêu hận, tình cừu, lưu luyến si mê tuyệt vọng. Nóng bỏng rét lạnh, hợp thành sắc thái. Thế giới làm cho người ta trầm mê lại khiến người ta sợ hãi. Con Jun kỳ thật vẫn luôn là cô độc. Ninh Thư cũng không quay đầu lại khoát khoát tay. Ta lập tức liền trở lại. Con Jun, liền biết, hắn quả nhiên là lên phải thuyền giặc. MMP, Ninh Thư nhảy tới một viên to lớn trên nhánh cây. Xem xét cây này tình huống. Xem ra trong thời gian ngắn là không thể khôi phục lại trước kia dáng vẻ. Chẳng qua là một ít tiểu côn trùng. Liền làm vị diện nơi sinh ra nguyên khí. Đại thương, vị diện nơi sinh ra rất yếu đuối. Không có thủ hộ giả vị diện nơi sinh ra thật quá yếu đuối. Vị diện nơi sinh ra bản thân mình cũng không thể lực. Ngoại trừ diễn hóa thế, giới cùng diễn hóa sinh linh, Trước đó giọt chất lỏng nhìn cũng không có tác dụng gì. Vị diện này nơi sinh ra tình huống không tốt. Ninh Thư tiến vào luân hồi thế giới. Tìm được cầu tử. Phát hiện cầu tử ngủ. Được ngã chổng vó. Thổi ra rất lớn bong bóng nước mũi. Rất là khoái hoạt tựa. Như thần tiên. Ninh Thư nhịn không được thở dài. Cầu tử thật đúng là tốt số đâu rồi. Tao ngộ. Chuyện như vậy. Kỳ thật cũng không tính như thế nào chịu khổ. Ninh Thư duỗi ra chân ép cầu tử mềm hồ hồ bụng. Bong bóng nước mũi một chút. Phá. Cầu tử mở to mắt nhìn thấy Ninh Thư. Đứng lên. Ngươi tìm ta có chuyện. Gì? Bằng hữu. Ninh Thư hiện tại không nghe được bằng hữu hai chữ này. Nghe xong đã cảm thấy nhức cả trứng. Nhất là cầu tử trong miệng bằng hữu. Ninh Thư ngồi xổm xuống liều mạng lột cầu tử. Oa, này tóc quăn sờ tới sờ lui. Chính là quá sướng rồi. Nắm bắt cầu tử lỗ tai. Xoa đến xoa đi. Nắm nó mặt chó. Hướng hai bên lạp. Ông trời của ta. Thật quá giải áp. Quá sướng rồi. Chà đạp nó nha. Chà đạp nó. Nha. Cầu tử bị Ninh Thư lột đến váng đầu chuyển hướng. Hé miệng cắn Ninh Thư ngón. Tay. Đầu răng gặm nuốt. Nhưng lại không có cắn nát. Chính là nước bọt nhiều. Ninh Thư kiểm tra cầu tử thân thể. Từ bên ngoài nhìn vào ra tới. Thế nhưng là. Cẩn thận cảm nhận liền cùng cảm giác được. Cỗ này không lớn trong thân thể có. Được lực lượng rất mạnh. Nhìn như một vũng bình tĩnh ao nước. Nhưng là khuấy. Động đứng lên. Thực bành trướng. Cầu tử lực lượng so trước kia mạnh hơn nhiều. Nhưng nó chính mình tựa hồ không. Có cảm giác. Không có cảm giác liền không có cảm giác. Lực lượng loại vật này mỗi khi cần. Thời điểm có liền tốt. Lúc khác không quan trọng. Cầu tử đối Ninh Thư nói. Ta phát hiện vị diện nơi sinh ra đang sinh ra luân. Hồi mới thế giới. Đại khái sẽ còn xuất hiện giống ta dạng này đồ vật. Ninh Thư. Nha. Cũng không cảm thấy vị diện nơi sinh ra còn có sức mạnh sinh. Ra dư thừa luân hồi thủ hộ già tới. Những này luân hồi thế giới về sau vẫn là cầu tử trách nhiệm a. Cao hứng sao? Đến lúc đó cầu tử sẽ phi thường kinh hỉ đi. Bất quá chính mình suy đoán rốt cuộc được hay không còn muốn kiểm nghiệm một chút. Ninh Thư lấy ra một viên năng lượng thể. Muốn ăn không? Cầu tử ngoẹo đầu nhìn năng lượng thể. Đây là vật gì? Ninh Thư, năng lượng thể, hư không năng lượng kết tinh. Ngươi thử một chút có. Thể hay không hấp thu. Nếu như thân thể có thể thừa nhận. Nói rõ ngươi. Được. Rồi. Ngươi trước thử một chút đi. Cầu tử lè lưỡi theo Ninh Thư trong tay cuốn đi năng lượng. Răng rắc, nhai nuốt vào. Sau đó cùng Ninh Thư mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cũng không lâu lắm. Cầu tử liền lộ ra thống khổ biểu tình. Thân thể lung lay. Sắp đổ. Ta đau bụng. Ngã trên mặt đất. Bụng từng cỗ từng cỗ. Ninh Thư bắt tay thả nó bụng trên. Trong cảm giác có sức mạnh lại đi loạn. Đánh thẳng vào cầu tử thân thể. Nhưng ở cầu tử trong phạm vi chịu đựng. Cũng liền nói. Cầu tử là bởi vì con. Không có thích ứng loại này năng lượng. Cầu tử bụng một chút phồng lên. Phồng đến rất lớn. Giống một cái thổi tới cực. Hạn bóng bay. Một hồi lại từ từ xẹp trở về. Tuần hoàn qua lại. Nhìn thấy người. Sợ mất mật. Sợ bụng của nó cứ như vậy bạo điệu. Cầu tử cũng đau đến lăn lộn đầy đất. Ai ai phải gọi gọi. Ninh Thư trấn an nó. Chịu đựng một chút. Chờ quen thuộc liền tốt. Cầu tử trong nháy mắt hóa đá. Thói quen. Chẳng lẽ về sau còn muốn ăn cái này. Đồ vật. Ninh Thư trợn trắng mắt. Làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu rồi. Tốt như vậy đồ. Vật làm sao có thể trả lại cho ngươi ăn. Này có không phải cái gì thức ăn cho chó. Hết chương.